Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Dương Bách Xuyên bèn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên đầu Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương, hay nói chính xác hơn là con giao long được ngưng tụ từ hàn khí, có ba cái cây màu trắng trông như ba cái sừng, chắc là cỏ giao long. Thảo nào lúc trước không thấy đâu, thì ra là mọc trên đầu Giao Long Vương. Dương Bách Xuyên nói, hắn cảm nhận thật kỹ, ba cây cỏ giao long mọc trên đầu Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương thật sự không phải hàn khí biến thành, trông có vẻ là một thể nhưng trên thực tế chúng tỏa ra sóng linh lực chí hàn, vô cùng cường đại. Thuộc tính hóa hình của Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương hoàn toàn giống với đám tiểu yêu thú đã xuất hiện ở trong sơn động khi trước. Điểm khác biệt ở đây là thân hình của nó cực kỳ to lớn, thô to giống như thùng nước vậy, cao chừng 30 đến 40 mét, hơn nữa cỏ giao long còn mọc thẳng ở trên đỉnh đầu. Chỉ là sự ngưng kết và phát triển của cỏ giao long có hơi khác biệt. Nhìn con Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương này, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi kỳ quặc. Giờ phút này ở trong lòng người nào đó họ Dương đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khiến bản thân hắn cũng thấy cực kỳ khiếp sợ. Có phải yêu thú có thể cắn nuốt hàn khí cũng có thể cắn nuốt được con giao long hàn khí này hay không? Bởi vì Bạch Giao Long cũng mang thuộc tính hàn khí giống như những con tiểu yêu thú xuất hiện trong sơn động trước đó. Theo lý thuyết thì nếu có thể cắn nuốt được tiểu yêu thú thì cũng có thể cắn nuốt được Bạch Giao Long. Chỉ khác một cái là một con to một con nhỏ mà thôi. Suy nghĩ này nảy lên trong lòng Dương Bách Xuyên một cách mãnh liệt, tuy rằng hắn cảm thấy rất to gan và liều lĩnh, nhưng không phải là không có khả năng. Nhưng mà lúc này hắn không quá sốt ruột, trước hết phải xem Mai Hoa Tiên Tử định đối phó với nó như thế nào đã. Cảm giác mà Mai Hoa Tiên Tử mang lại cho hắn không đơn giản chút nào, lúc này Dương Bách Xuyên mà xông lên thì rất sợ nàng ta sẽ hiểu lầm. Trong khoảng thời gian qua hắn đã tiếp xúc với mấy đệ tử thánh địa này nên cũng coi như là hiểu biết sơ sơ. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, đệ tử của 9 đại thánh địa đều rất tự cao tự đại. Bao gồm cả Mai Hoa Tiên Tử đang ở trước mặt này, hiện giờ có vẻ cũng không phải kiểu đèn đã cạn dầu, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Giờ phút này, hắn cảm thấy đứng yên quan sát vẫn quan trọng hơn là tham dự. Đối mặt với Bạch Giao Long, sắc mặt của Mai Hoa Tiên Tử không hề thay đổi, nàng ta phất tay với đệ tử ở bên cạnh mình rồi xông lên đối phó luôn. Ngao, hàn khí ngưng tụ, Giao Long thét dài. Hai tay Mai Hoa Tiên Tử vận dụng pháp quyết, từng luồng pháp lực vô hình biện thành dây thừng quất thẳng về phía Giao Long. Thông Tiên Cung cũng theo tiết tấu của Mai Hoa Tiên Tử, đồng loạt tấn công Giao Long. Chấn, Mai Hoa Tiên Tử hét to một tiếng với Giao Long. Hai tay biến ra một trường pháp khổng lồ, trong lòng bàn tay lóe lên phù văn bổ thẳng về phía Giao Long. Ngao, Giao Long giống giận phun ra hàn khí, cố gắng chống lại một trường của Mai Hoa Tiên Tử. Giờ phút này, những đòn tấn công của các đệ tử Thông Tiên Cung khác đều rơi hết lên người Giao Long, dường như muốn trực tiếp tiêu diệt Giao Long vậy. Mặc dù thân thể của con Giao Long này được hình thành nhờ sự ngưng tụ của hàn khí, nhưng cũng là một sợi yêu hồn của Bạch Giao Long Thiên Yêu Vương. Nói tóm lại nó cũng là linh hồn của đại yêu thượng cổ, sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng giống giận, Giao Long bay thẳng lên trời, nhảy vọt ra khỏi linh trì, toàn thân phả ra hàn khí và yêu khí, tỏa ra uy áp khiến Dương Bách Xuyên đang đứng ở rất xa cũng cảm thấy kinh hãi. Ngay lập tức hóa giải lực lượng mà đám người Mai Hoa Tiên Tử đang áp lên người mình, vùng thẳng một kích thần long bái vĩ ra. Ầm ầm ầm, sau khi mấy tiếng K, R, N vang lên, có 5 đến 6 đệ tử của Thông Tiên Cung đã bị Giao Long đánh bay. Nghiệt xúc, Mai Hoa Tiên Tử hư lạnh rồi mắng to một tiếng. Trong tay xuất hiện một kiện pháp khí roi dài, quất thẳng về phía Giao Long. Cách chương.